Thiên vị, chương 5, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật. Ngày hôm sau Kim Jae-chung ngủ dậy trễ. Khi tỉnh lại, trừ Jun-su ra, ai cũng không ở, ngay cả Chang-min cũng không biết đi nơi nào. Jae-chung nghi hoặc hỏi Jun-su, những người đó đều chạy đâu à, bọn họ đi tìm lão sư cho Jae-chung thiếu gia. Lão sư, thầy giáo, cái gì, lão sư? Tôi muốn học cái gì sao? Cuối tuần thiếu gia mở một buổi tiệc để chiêu đãi những nhân vật có tiếng tăm. Lúc đó Jae-chung thiếu gia phải đi cùng thiếu gia. Tiệc, trong não Jae-chung hiện lên hàng loạt hình ảnh máu me. Nhìn biểu tình của Jae-chung, Jun-su biết Jae-chung lại loạn tường. Cúi đầu cười cười, Jae-chung thiếu gia không cần lo lắng. Tiệc này cũng sẽ giống với giới thượng lưu. Không có cảnh máu me nào đâu. Jae-chung vội vàng nắm tay Jun-su nói, tôi tuyệt đối không mang các người đánh đồng với khủng bố đâu à, Jun-su cười cười. Không nói gì, đúng rồi Jun-su, nếu đi tiệc tôi phải học cái gì? Khiêu vũ, cái gì vũ, điệu văn, hả, cái gì vậy? Jae-chung thiếu gia không cần lo lắng, thiếu gia sẽ tìm lão sư giỏi nhất đến dạy ngài, nhưng vẫn có một số điều Jun-su phải nói rõ ràng với ngài. Sao, chính là đêm đó Jae-chung thiếu gia phải cải trang thành nữ nhân cùng thiếu gia tham dự. Cái gì, giả nữ, Kim Jae-chung kinh ngạc mở to hai mắt. Jae-chung thiếu gia, cái này cũng không phải muốn làm nhục ngài đâu. Bảo tôi một cái đại nam nhân giả nữ, còn không phải vũ nhục tôi. Jae-chung đùng đùng nổi giận gào ầm ĩ, Jae-chung thiếu gia. Ngài phải tin Jun-su. Đó là phương thức bảo hộ của thiếu gia đối với ngài. Bảo hộ cái quỷ gì a, Jae-chung thiếu gia. Ngài phải biết rằng tất cả mọi nơi luôn rất nguy hiểm. Kim Jae-chung không nói gì thêm. Vẻ mặt khó chịu đi đến phòng khách ngồi xuống. Chốc lát sau, người hầu đưa lên bữa sáng lên. Nhìn rất ngon mát, nhưng cậu chẳng có ý định ăn. Jun-su nhiều lần kêu Jae-chung ăn điểm tâm. Nhưng Jae-chung vẫn cứ ngồi đơ như pho tượng. Jae-chung thiếu gia, ngài không ăn sáng, thiếu gia trở về sẽ trách cứ Jun-su. Jun-su có chút đau đầu nhìn Jae-chung. Dù sao tôi cũng không muốn mặc nữ trang. Jae-chung phẫn uất, Jae-chung thiếu gia, đây là quyết định của thiếu gia. Kim Jae-chung vừa nghe xong, càng thêm nhíu mày. Đúng lúc này, Yoon-ho, Chang-min, cùng Yoo-chun bước vào, đi theo họ còn có thêm một vài người. Chắc là lão sư đã nhắc đến. Kim Jae-chung càng thêm dỗi, quay ra phía sau không thèm nhìn. Ngu ngốc, anh tức giận cái gì vậy? Chang-min ngồi xuống bên Jae-chung hỏi. Jae-chung không buồn để ý Chang-min, thẳng tắp nhìn Yoon-ho nói. Dùng Yoon-ho, tôi không muốn mặc nữ trang. Yoon-ho nhíu mày, đây không phải là việc cậu nói không thì sẽ không. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không mặc. Tôi chính là đàn ông. Anh bảo sao tôi có thể mặc cái quỷ gì đồ nữ? Ăn sáng đi rồi theo lão sư luyện vũ. Yoon-ho nhìn Jae-chung, lạnh lùng đáp, tôi không muốn. Jae-chung vẫn ngồi im như pho tượng. Ngu ngốc, anh ngốc rồi ư, đừng như vậy. Chang-min đẩy đẩy Jae-chung, trong giọng nói có chút sốt ruột. Vốn tất cả mọi người nghĩ rằng Yoon-ho sẽ tức giận. Nhưng qua một hồi lâu mà Yoon-ho cũng không nói gì. Mọi người kỳ quái quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Yoon-ho đi đến trước mặt Jae-chung, cúi xuống tai cậu, thì thầm, chỉ một lần này thôi. Kim Jae-chung, nói rồi đặt tay trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó Jae-chung mơ hồ tại hoa viên cùng lão sư học vũ. Đại khái khi đó lời nói của Yoon-ho mang theo bùa chú đi. Bằng không Kim Jae-chung sao có thể ở đây? Ngoan ngoãn học bước nhảy của nữ nhân chứ. Nhưng là khi đó, ngữ khí nói chuyện của hắn thật sự ôn nhu. Giống như là thỉnh cầu vậy. Làm cho cậu không thể cự tuyệt. Ách Jae-chung thiếu gia, lão sư nói, đành gợi ý nghĩ miên man của Jae-chung. Hả, làm sao vậy, nãy giờ ngài có nhìn không? Lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không dám có biểu hiện gì. Trước mắt này chính là người mà Yoon-ho rất coi trọng. Kim Jae-chung xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, nói, lại một lần nữa đi. Ha ha ha, Chang-min ở bên cạnh vẫn nhìn nãy giờ. Nhịn không được cười ha ha đứng lên. chỉ vào mặt Chê Chung, ha ha, Junsu, anh có thấy không, tôi lần đầu tiên gặp người khiêu vũ lại khiêu thành cái dạng này. Quả thực là vũ nhục vũ đạo mà. Chê Chung nghe Trang Min nói xong tức giận đến mặt đỏ dần. Dừng lại quát Trang Min, này thối nát tiểu tử, cười cái quái gì, có bản lĩnh nhóc tới học đi. Ta khiêu như thế nào mà nhóc dám bảo là vũ nhục vũ đạo. Tôi nói chính là sự thật. Ngu ngốc, cút, nhóc mới chính là ngu ngốc. Kim Chê Chung, Yun Ho cúi đầu gọi tên Chê Chung. Chê Chung hung hăng trừng mắt nhìn Trang Min đang cười quằn quại. Mới quay mặt đi, tiếp tục học khiêu vũ. Đến lúc Trang Min lần thứ N cười điên loạn. Chê Chung rốt cục bạo phát. Mẹ nó lão tử không học nữa. Này cái quỷ điệu văn gì. Thực mẹ nó khó học, hơn nữa một người làm sao có thể chuyển nhiều vòng như vậy a, choáng váng cả đầu. Cái này là dành cho người sao? Chê Chung thiếu gia, đây chính là tinh hoa của điệu văn. Lão sư lấy lòng nói, mẹ ông tinh hoa, tôi cũng không phải là khỉ. Việc gì phải đứng diễn trò cho người khác xem? Chê Chung nói xong, liền đùng đùng bỏ đi. Chê Chung thiếu gia, Junsu kinh ngạc nhìn Chê Chung. Ngay lúc Chê Chung hừng hực đi ngang qua Yun Ho, thì Yun Ho giữ chặt tay cậu lại, toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ lão sư ở lại. Vâng, Yu Chun lập tức đáp lời, nhanh chóng mang Junsu cùng Trang Min rời đi, còn lại Kim Chê Chung, Dung Yun Ho cùng lão sư, tất cả ba người đang đứng, Chê Chung thì bất động đứng bên cạnh Yun Ho, lão sư không dám mở mồm nói nửa lời, hảo hảo học Kim Chê Chung. Tôi không cười cậu, Chê Chung có điểm do dự nhìn Yun Ho, không nói gì, Yun Ho nhìn Chê Chung, sau đó lại duỗi tay xoa tóc cậu, Chê Chung nhìn Yun Ho mặt không cảm xúc, cũng im lặng không lên tiếng, lát sau Yun Ho nói, qua đó đi, Chê Chung gật đầu, đi đến bên cạnh lão sư nghiêm túc học, tuy rằng vẫn có chút khó coi, nhưng so với vừa nãy đã khá lên nhiều, luyện nửa ngày. Chê Chung cảm thấy xương cốt trong người đều tan rã. Lúc trở lại trong phòng, Junsu đã vì Chê Chung mà chuẩn bị nước ấm. Chê Chung lập tức quăng quần áo, nhảy vào bồn tắm ngồi. Chê Chung thiếu gia, hôm nay thuận lợi không? Junsu đứng bên cạnh bồn, hỏi, không biết, Junsu, chẳng lẽ tôi khiêu vũ thật sự khó coi như vậy sao? Chê Chung hữu khí vô lực hỏi. Nếu là Junsu, Junsu cũng sẽ giống như Chê Chung thiếu gia thôi. Vậy à, Chê Chung chuyển thân. Không nói gì, thiếu gia đối với Chê Chung thiếu gia thật sự thực đặc biệt. Giống như cảm thấy được thiếu gia rất thương yêu Chê Chung thiếu gia. Yêu thương, hẳn yêu thương phải là Trang Min đi. Trang Min thiếu gia đối với Chê Chung thiếu gia cũng thực đặc biệt mà. Trang Min thiếu gia chưa từng cười nhiều như vậy. Trang Min thiếu gia cũng thực thích Chê Chung thiếu gia. Kim Chê Chung nghe xong nhíu mày. Trang Min đứa nhỏ này, đại khái, bọn họ đều cảm thấy được trêu tôi thật vui đi. Chê Chung nói xong, lại cảm thấy được trong lòng có chút khó chịu. Thật sự là trêu mình vui lắm sao? Junsu, cậu cảm thấy tôi là người thế nào? Chê Chung thiếu gia, Junsu nói thật nga, trong giọng nói có điểm nghịch ngợm. Ừ, cậu gật đầu. Chê Chung thiếu gia, là một người thực đáng yêu. Junsu trả lời xong, khẽ mỉm cười, đáng yêu, đúng, đáng yêu. Junsu cảm thấy được Chê Chung thiếu gia thực đáng yêu. Kim Chê Chung ngẩng đầu cười cười, không có nói gì nữa. Đáng yêu sao, đây là lần đầu tiên có người nói cậu như vậy. Chê Chung thiếu gia, có một việc Junsu rất muốn biết. Chuyện gì, chính là ngày đó. Chê Chung thiếu gia đã làm gì khiến thiếu gia phải cười? Chê Chung ngây ngẩn cả người. Này nên nói như thế nào? Nói ra tình hình thực tế sao? Vậy cũng có thể sẽ đem Junsu cười đến chết đi. Junsu nhìn biểu tình rối rắm của Chê Chung. Khẽ gọi tên cậu, Chê Chung lúc này mới phục hồi tinh thần. Đáp, tôi nói cậu cũng không được cười tôi nha. Junsu trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật lúc ấy tôi cũng không có làm động tác gì kỳ quái. Chính là hắn nói tôi ngu ngốc, nên tôi mắng hắn một câu thô tục. Sao, thô tục như thế nào? Cút mẹ anh đi, ếch khụ Chê Chung thiếu gia. Junsu phải đi ra ngoài một chút. Junsu nói xong che miệng, chạy một đường như điên ra phòng tắm. Chae-chung ngồi trong bồn tắm lớn buồn bực mở to hai mắt. Chae-chung tự hỏi, mình chửi thề buồn cười như vậy sao? Nhưng bình thường cậu nói như vậy, cũng có ai cười đâu. Chắc tại người nơi này thật kỳ quái. Nghe từ thô tục lại xem như nghe chuyện cười. Nghĩ nghĩ một hồi, Chae-chung cảm thấy mí mắt trầm xuống. Kế tiếp chuyện gì xảy ra cũng không biết. Mông lung nghe được tiếng gọi sốt ruột của Junsu. Sau đó như là có người bế mình dậy. Mơ mơ màng màng thấy được một gương mặt lo lắng. Ngày hôm sau, khi Chae-chung tỉnh đã thấy Junsu ngồi cạnh bên giường. Vừa thấy Chae-chung liền mở to mắt nói. Chae-chung thiếu gia ngài rốt cục tỉnh. Tối hôm qua ngài hù chết Junsu. Hả, tối hôm qua làm sao vậy? Tối hôm qua tôi nhìn thấy một tên ngu ngốc tắm rửa đến té xỉu. Trang Min nói xong, đi ra khỏi phòng Chae-chung. Gì, Trang Min đến đây khi nào? Chae-chung thiếu gia, Trang Min thiếu gia từ tối qua đến giờ vẫn ngồi ở đây. Trang Min thiếu gia thực lo lắng cho ngài. Vừa nghe nói ngài té xỉu, liền lập tức chạy qua. Như vậy, tôi làm sao ra đây được? Chae-chung vô cùng quan tâm vấn đề này. Là thiếu gia bế ngài ra. Chae-chung lập tức đỏ mặt. Kia vậy chẳng phải hắn đều thấy hết sao? Chấm, hắn, những người khác hiện tại ở nơi nào? Thiếu gia có việc, nên đi ra ngoài trước. Nga, Chae-chung thiếu gia cứ nằm đi. Junsu giúp thiếu gia mang bữa sáng lên. Không cần, tự tôi xuống ăn được rồi. Được, đúng rồi Chae-chung thiếu gia. Tối hôm qua di động ngài vang quá. Thiếu gia nghe dùng ngài. Thiếu gia nói bạn gái ngài buổi chiều muốn tới đây. Sao, Chae-chung chấn động, thiếu gia nói Chae-chung thiếu gia thân thể không khỏe, không nên đi ra ngoài, cho nên giúp ngài hẹn về đây. Junsu sẽ đi đón bạn gái ngài sau. Khóe miệng Chae-chung khẽ run rẩy. Cái này nên làm gì bây giờ? Cách chương.